Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, Thiên Yếm Chi Địa. Còn nhanh hướng người ta xin lỗi. Đỗ Hạo Minh ra lệnh, Đỗ Bác tới cưỡng tính tình, lắc đầu, không, hắn muốn bẩm báo Lão Tổ Tông nơi nào đây, bởi vì Lão Tổ Tông nhất là thương hắn. Chỉ cần hắn mở miệng nói ra chuyện này, Lão Tổ Tông nhất định sẽ cho hắn ra mặt. Nghiệt tử, ngươi dám không nghe ta? Đỗ Hạo Minh một cái tung người tung tới, đem Đỗ Bắc xách lên. Một bên thì là lấy thần thức truyền âm nói. Ngu xuẩn, cái kia Thạch Hạo chính là Lão Tổ Tông sư đệ. Ngươi còn muốn Lão Tổ Tông vì ngươi ra mặt? Cái gì? Đỗ Bắc sững sờ, lúc này mới nghĩ đến. Vì cái gì Đỗ Hạo Minh muốn như vậy khuynh hướng Thạch Hạo? Đây là tuyệt không nên nên sự tình. Nhưng là, nếu như Thạch Hạo là Lão Tổ Tông sư đệ mà nói, vậy liền không kỳ quái. Thế nhưng là, cái này lại làm sao có thể chứ? Lão Tổ Tông là nhân vật bậc nào? Tại sao có thể có còn trẻ như vậy? Cảnh giới thấp như vậy sư đệ đâu? Hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nhưng lại bị Đỗ Hạo Minh không nhẹ không nặng đánh một cái. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại. Bây giờ không phải là làm rõ cái này thời điểm. Nếu là hắn không tuân theo sư thúc, bị Lão Tổ Tông biết, vậy hắn sẽ có nhiều thảm. Thật xin lỗi, hắn nói ra, hận không thể đem đầu nhét vào trong đũng quần đi. Thật sự là quá mất mặt. Đối với hắn người trẻ tuổi như vậy tới nói, trọng yếu nhất chính là mặt mũi. Thế nhưng là, hắn tranh nữ nhân bại bởi Thạch Hạo, đánh nhau cũng bại bởi đối phương, hiện tại lại bị ép cúi đầu. Vậy thì thật là mất hết thể diện a. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Đỗ Bắc vai, nói, hảo hảo cố gắng, ta vẫn là rất tốt xem ngươi. Đây chính là một phái trưởng bối giọng điệu. Đỗ Bắc cái mũi đều là kém chút tức điên, nhưng căn bản không dám cãi lại, còn phải cung kính nói, tạ ơn ngài khích lệ. Thạch Hạo xoay người, nghênh ngang rời đi. Hưu, Tử Kim thử nhảy đến trên vai của hắn, nói, tiểu tử, đi Nguyên Tố Địa Quật tại sao không gọi ngươi hai bà nương kia? Thiếu nói bậy, hạ sư tỷ là của ta Hồng Nhan Chi Kỳ. Thạch Hạo vội vàng cải chính. Thôi đi, giữa nam nữ nào có thuần túy hữu nghị. Nhớ năm đó, ra a, Tử Kim thử lộ ra vẻ nghi hoặc, ra giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Có thể vừa tới bên miệng, nhưng lại cái gì cũng nhớ không nổi tới. Thạch Hạo nhìn xem nó. Con chuột này một hồi có một hồi không có. Cũng không biết nó cái nào một câu mới là nói thật. Người đối với nguyên tố sinh vật có cái gì hiểu rõ không? Hắn đột nhiên hỏi, có lẽ con chuột này biết cái gì? Tử Kim thử ngạo nghễ nói, ngươi xem như hỏi đúng người. Ở chỗ này, ra cam đoan không ai sẽ biết. À, vậy ngươi nói một chút. Thạch Hạo cảm thấy hứng thú. Hắn một mực không có nghĩ qua liền vấn đề này hỏi con chuột này. Tử Kim thử nói, nguyên tố sinh vật cũng không phải là một giới này tồn tại. Cái gì? Thạch Hạo sững sờ. Ý của ngươi là bọn chúng đến từ tiên giới? Liền ra biết, xác thực như vậy. Tử Kim thử gật đầu. Tiên giới? Thạch Hạo trầm ngâm. Cổ đại ca nói qua, tiên lộ gãy mất, chúng ta người tu luyện không cách nào lại tiến vào tiên giới. Có thể tiên giới bây giờ lại là đả thông một đầu thông đạo, đưa nguyên tố sinh vật tới chúng ta nơi này. A, tiên lộ làm sao có thể đoạn đâu? Tu đến trúc thiên thê, liền có thể trúc ra một đạo thông hướng tiên giới đạo thê. Theo chi có thể tiến vào tiên giới? Tử Kim thử nói ra, nhưng nó cảm ứng một chút, lại là biến sắc. Móa, nơi này tiên lộ thực sự gãy mất. Làm sao có thể là nó bừng tỉnh đại ngộ, có tiên giới đại năng xuất thủ, đem tinh thể này tiến hành phong tỏa, mới gãy mất nơi này tiên lộ. Không đúng, trừ phi đây là thiên yếm chi địa. Bằng không mà nói, muốn phong tỏa dạng này một viên đại tinh, vị đại năng kia phải thừa nhận đáng sợ cỡ nào nhân quả. Chính là tiên vương cũng không dám như thế làm loạn. Thạch Hạo lại là trong lòng hơi động, nói không chừng, đây thật là một tái thiên yếm chi địa. Hắn đem chỗ nguyền rủa sự tình nói ra, để tử kim thử nghe được nhe răng, không có chạy, đây chính là một tái thiên yếm chi địa. Nhằm vào viên tinh thể này xuất thủ, tiếp nhận nhân quả muốn xa xa nhỏ hơn bình thường. Con chuột này gật đầu nói, nhưng là, đây hết thảy lại là vì cái gì? Thạch Hạo vẫn là không hiểu, nếu như tiên giới đại năng chán ghét tinh thể này mà nói, trực tiếp xóa đi không phải tốt, vì cái gì còn muốn phong tỏa tiên lộ, thậm chí phái ra nguyên tố sinh vật đến đây công phạt. Vị đại năng này có như thế chi nhàn sao? Trước tiên đem người tiên lộ gãy mất, lại phái ra nguyên tố sinh vật phát động công kích, đem toàn bộ tinh thể đều là hủy diệt, không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhàm chán cực kỳ sao? Tử Kim thử mở ra hai cái móng vuốt nhỏ, cái này ra cũng không biết, bất quá, ra đi chung với ngươi xuống nguyên tố địa quật, nói không chừng có thể đạt được càng nhiều tư liệu, suy đoán ra đến tột cùng tới. Một người một chuột rất nhanh liền đi tới doanh địa, làm sơ tu chỉnh đằng sau, bọn hắn liền tiến vào địa quật, có mấy nhóm người để mắt tới Thạch Hạo, nhưng là, vừa tiến vào địa quật, Thạch Hạo liền chân phát phi nước đại, rất nhanh liền đem mấy nhóm người này vứt bỏ. Hắn ở trong nguyên tố địa quật đại khai sát giới, góp nhặt đại lượng nguyên tố chi hạch, lực lượng tích lũy cũng là theo hắc động pháp tướng đại lượng thôn phệ mà cấp tốc tăng lên. Hắn dần dần xâm nhập, dù sao có tiên cư, hắn không sợ chi có. Lần này, hắn muốn kiếm đủ, mấy ngày sau, doanh địa bên ngoài, một tòa núi nhỏ đỉnh núi, 9 tên nam nữ đứng trang nghiêm. Già nhìn qua già 70-80 tuổi, tuổi trẻ lại chỉ có hơn 30 năm, nhưng từng cái đều là tản ra trấn áp cửu thiên thập địa lớn lao khí thế. Không khí ở chỗ này đều là xuất hiện vặn vẹo, để tia sáng phát sinh chiết xạ. Nếu có người kiến thức uyên bác ở đây, nhất định sẽ bị dọa đến khiếp đảm, bởi vì 9 người này đều là trúc thiên thê đại năng. 9 tên A. Có thể nói, năm mộc đại lục tên trên mặt trúc thiên thê đại năng đều ở nơi này. Món đồ kia, xác thực hữu dụng không? Phùng Nhất Đao mở miệng, một tên lão giả áo xanh gật đầu. Lão phu nằm mơ lúc gặp được tiên nhân truyền thụ bảo vật, cũng kỹ càng giảng giải cách dùng, mà tỉnh lại sau giấc ngủ, cái này thần hoàng lô liền xuất hiện tại lão phu đầu giường. Hắn dừng một chút, có thể tại dưới tình huống lão phu đều không có chút nào phát giác đem thần vật đưa đến lão phu. Bên người, không phải tiên nhân xuất thủ lại là cái gì? Những người khác đều là chậm rãi gật đầu, bọn hắn đều là trúc thiên thê đại năng, tự tin đây là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình. Bằng không mà nói, đối phương muốn lấy tính mạng của mình không phải cũng là việc rất nhỏ. Cho nên, trúc thiên thê là tuyệt không có khả năng làm được. Như vậy chỉ có thể là tiên nhân xuất thủ. Có tiên nhân trợ giúp, chúng ta nhất định có thể tiêu diệt những nguyên tố sinh vật kia, triệt để kết thúc trận chiến tranh này. Lão giả áo xanh lòng tin 10 phần nói. Phùng Nhất Đao thì là nhíu mày, nói, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nguyên tố sinh vật xâm lấn không hiểu thấu. Chúng ta đến nay vẫn là không hiểu bọn chúng vì sao muốn xâm lấn thế giới của chúng ta. Mà bây giờ tiên giới lại không hiểu nhúng tay, muốn giúp chúng ta giải quyết người xâm nhập. Chúng ta mặc dù đã sớm trúc ra thang trời, có thể thông hướng lại là một mảnh hư vô chi địa. Căn bản không đạt tiên giới. Cái này khiến chúng ta thậm chí hoài nghi. Thế gian cũng không tiên giới tồn tại. Vì cái gì? Hiện tại đột nhiên liền có người của tiên giới nhúng tay đâu. Cái này khiến mấy người đều là rơi vào trầm tư. Có thể tu đến trúc thiên thê, cái nào không phải tuyệt đỉnh thiên tài. Mà Đao Hoàng vấn đề này cũng xác thực đâm trúng trái tim của bọn hắn, để bọn hắn không thể không tự hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.